Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, hết thảy chộp tới, canh ba. Bởi vì này sẽ Mặc Huyền Y đã bị vây công đến châm hoành phát loạn. Lúc nào cũng có thể cực đoan bạo phát, lại không bộc phát, có lẽ liền không có bộc phát cơ hội. Vân Tuyệt Ảnh lướt ngang mà đến, người còn chưa tới, một dải lụa đồng dạng kiếm quang đã hiện lên hình quạt tứ tán bay tập ra. Kiếm quang càng trên không trung, cũng đã tạo thành giống như thực chất 20 mấy trượng vòng tròn. Ở trong trời đêm hào quang rực rỡ, lóe sáng như kỳ quan. Nhìn mà than thở, quang mang lấp lóe, kiếm khí, màu tránh. Có người hét lớn một tiếng, là đại tông sư tu vi, chấm ngoặc kép, nhưng là, này sẽ mới tỉnh ngộ đã quá muộn. Theo một vòng này kiếm khí bay qua, chỉ ít có 5-6 người bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi đột nhiên hát vẫy ra. Vân Tuyệt Ảnh cao thân ảnh đã đến Mặc Huyền Y bên người. Sư muội, ngươi không sao chứ? Mặc Huyền Y thở một ngụm. Hiện tại hoàn hảo. Sư huynh, ngươi nếu là không đến, chỉ sợ ta cũng chỉ có thi triển bí pháp phần. Đây đều là người nào? Vân Tuyệt Ảnh cầm trong tay trường kiếm, hướng về bốn phía một chỉ, trên kiếm phong một dải máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Vân Tuyệt Ảnh sau khi nghe xong không khỏi liền ngây ngẩn cả người. Sư muội, ngươi cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Đuổi bắt dâm tặc, bản này không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nhưng dâm tặc nhìn thấy hiệp nữ chẳng những không sợ hãi không sợ, mà lại trực tiếp gọi ra nhiều tên tùy tùng hộ vệ. Cái này đã đủ kéo. Đi theo còn có thể một đường kêu gọi, đem hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ vây công chuyện này. Thấy thế nào làm sao không thực tế a? Liền xem như tại thoại bản trong tiểu thuyết, đều không có viết như vậy tốt a. Kết quả, lại bị chính mình sư muội gặp. Cái kia Thả Lục thiếu vận khí không tệ. Hiểm lại càng hiểm tránh qua. Tránh né Vân Tuyệt Ảnh đoạt mệnh một kích, nhìn xem trên mặt đất tộc nhân ngổn ngang lộn xộn thi thể, không khỏi sợ đến vỡ mật, kinh hồn không chừng, là ai dám đến quản ta Ninh gia nhàn sự. Vân Tuyệt Ảnh nhíu mày, Ninh gia, càng nghĩ càng thấy đến không đúng, Ninh gia không phải Phượng Hoàng Thành số 1000 năm thế gia a? Sao có thể tại nhà mình căn bản chi địa làm ra loại sự tình này đi ra đâu? Chúng ta đi trước. Vân Tuyệt Ảnh không nói lời gì giữ chặt Mặc Huyền Y. Trường kiếm đột ngột dương. Ai cản ta thì phải chết. Hùng vĩ kiếm quang sông lên tận trời. Trong cùng một thời gian, Ninh gia từ bốn phương tám hướng chạy tới viện thủ cao thủ nhao nhao thả người chặn giết. Vân Tuyệt Ảnh lửa giận càng sâu. Lại là một đạo hình quạt kiếm khí rộng lớn mà ra. Không trung tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Vô số tàn chi đoạn thể rơi xuống đầy đất. Còn dám đuổi theo, giết sạch các ngươi. Vân Tuyệt Ảnh mang theo Mặc Huyền Y lăng không mà đi. Bọn hắn vừa đi, hai tên Ninh gia sở thuộc anh biến cao thủ gấp rút tiếp viện mà đến. Thấy thế lập tức sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Thả Lục thiếu vẻ mặt cầu xin. Tứ thúc, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Chấm ngoặc kép, thứ không có tiền đồ. Vị này tứ thúc sắc mặt âm trầm, lập tức liền hạ lệnh. Cha, mặc kệ ta Ninh gia làm sự tình gì, cũng không cho phép ngoại nhân làm càn như vậy. Từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng có người nào có thể chảy ta Ninh gia máu nhưng không có trả giá thật lớn. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lời còn chưa dứt, phốc phốc phốc, liên tiếp hơn 30 người đầu từ không trung liên tiếp rơi xuống. Một thân ảnh mây mù giống như lập thân giữa không trung, thản nhiên nói, ta ngay tại chảy các ngươi người Ninh ra máu tươi, ngươi dám thế nào? Người tới thân hình nửa mây nửa sương mù, trên không trung lỗi lạc đứng thẳng, như thật như ảo, chỉ có cặp kia lãnh điện giống như con ngươi chú mục tại vừa mới tuyên ngôn qua Ninh ra tứ thúc. Hóa vân, tứ thúc lập tức cảm giác mình thấp một mảng lớn, người Ninh ra thật sự là thật hăng hái. Đêm hôm khuya khoát, toàn cả gia tộc đi ra hái hoa. Thật sự là bá khí a. Chấm ngoặc kép, Không trung bóng người chính là Tần Phương Dương. Chẳng qua là đem tự thân thân hình diện mạo hơi chút cải biến. Lại đem thân hình che giấu mà thôi. Ta đoạn đường này từ thành Đông đến thành Nam. Nhưng cũng bất quá giết 34 đến 35 cá nhân mà thôi. Cũng không biết còn có hay không cá lọt lưới. Cá lọt lưới khẳng định là có. Bất quá lại thêm ta xử lý những này. Hẳn là liền không nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, lại có tầm 10 cái đầu người ném xuống rồi. Không trung, một cái thân ảnh yểu điệu đứng lơ lửng trên không. Lại là Lam tỷ đến. Lam tỷ lại là không che đậy. Trực tiếp lộ ra chính mình diện mạo như trước. Thản nhiên nói. Nói cho Ninh Tùy Phong. Hắn cái kia lệnh cấm giải trừ. Nếu là lại tiếp tục kéo dài. Liền tiêu diệt các ngươi Ninh ra cả nhà. Phảng phất đáp lời đồng dạng lại có 3, 4 người từ không trung bị ném đến. Vẫn luôn tại Ninh ra dạy bảo Ninh Khuynh Thành Khâu Vân Thượng hiện thân không trung. Nể tình một đoạn hương hỏa chi xanh. Lần này ta không hạ sát thủ. Nhưng nếu là dám lại đối với phổ thông phụ nữ trẻ em ra tay. Giết không tha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Xem ra ta Tần Phương Dương như vậy giấu đầu giấu mặt. Cũng không đủ lỗi lạc. Tần Phương Dương cười lớn một tiếng. Lộ ra bộ mặt thật. Cười to nói. Ta là Tần Phương Dương. Lời không phục. Có thể tới cấp 2 tìm ta. Hoan nghênh báo thù. Trong tiếng cười lớn. Cả người hóa thành một đoàn đám mây hưu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lam tỷ cũng tùy theo hóa thành rộng lớn kiếm quang. Nhưng không có rời đi. Mà là bỗng nhiên rơi xuống. Đem vị kia thả lục thiếu cắt tới đầu. Quay tròn trên không trung bay lên. Sau đó Lam tỷ thân ảnh. Mới cáo biến mất. Thả tứ thúc mấy cái người ngu như gà gỗ. Không dám động đậy. E sợ cho trêu chọc sát cơ tới người. Sau một lúc lâu. Nhìn xem trên mặt đất vẫn nhanh như chớp nhấp nhô người Ninh ra đầu. Cơ hồ một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Những thứ này, đều là Ninh ra đích hệ huyết mạch a. Trước đó vô luận như thế nào nguyền rủa cũng tốt. Tật bệnh cũng được, đó mới chết mấy cái. Nhưng bây giờ, lại là lập tức liền chết 50 đến 60. Trong đó đại bộ phận còn thuộc về trung kiên sinh lực. Tốt một cái buông ra lệnh cấm. Mở ra vào lúc ban đêm liền chết nhiều người như vậy. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu người đang ngó chừng Ninh ra. Liền đợi đến Ninh ra ra hôn chiêu đâu. Nghĩ như vậy, vị này tứ thúc không khỏi toàn thân phát lạnh. Hôm nay tới vị kia Tần Phương Dương. Lam tỷ, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Ninh ra lệnh cấm giải trừ. Đối với những người này tới nói căn bản không phải bí mật. Chỉ sợ bọn họ liền đang chờ lấy Ninh ra hành động đâu. Một khi hành động, lập tức đã tìm được lấy cớ chém giết. Còn có Khâu Vân Thượng. Vậy mà cũng đứng ở Ninh ra mặt đối lập lên. Không được, chuyện này nhất định phải mau chóng bẩm báo gia chủ. Sớm làm quyết đoán, Ninh ra, Ninh Tùy Phong sắc mặt trắng bệch. Chờ mắt nhìn hoành liệt ra tại trước mặt mình 65 vị Ninh ra tử đệ đầu lâu. Thân thể lung lay. Một ngụm máu phun tới, ngửa mặt lên trời liền ngã. Một cái mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, vẫn chưa tới một ngày, vẫn chưa tới 12 giờ. Liền có 65 người cho nên mất mạng. Coi như Ninh ra là ngàn năm thế gia, nhưng ngay cả dòng chính thêm bàng chi hết thảy mới bao nhiêu người a? Gần như vậy hồ đồ sát đồng dạng giết chóc, lấy Ninh ra hiện tại tình huống, lại có thể tiếp nhận mấy lần. Ninh Tùy Phong từ trong hôn mê tỉnh lại, vô lực liên tục khoát tay. Gia chủ, dọn đi, đều dọn đi, chấm ngoặc kép, Ninh Tùy Phong vô lực nói ra. Ta không muốn nhìn thấy những thứ này. Chấm ngoặc kép, gia chủ, đối với Tần Phương Dương cùng Lam tỷ, chúng ta, hẳn là, làm gì? Ninh Tùy Phong cười thảm một tiếng. Trong gia tộc, nơi nào có người là Tần Phương Dương đối thủ? Mặc dù vị kia hóa phân lão tổ chịu ra tay. Có thể lão nhân già ông ta cái kia một thân vết thương cũ bệnh cũ. Có thể đối phó được như mặt trời ban trưa Tần Phương Dương a. Ngươi còn có những biện pháp khác có thể đối phó người ta a? Chẳng lẽ, ngươi sợ gia tộc diệt vong đến còn chưa đủ nhanh a? Ninh Tùy Phong chán trường phất phất tay. Khâu Vân Thượng cũng đứng ở đối diện đi. chấm ngoặc kép, đi thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một hồi lâu sau đằng sau, Ninh Tùy Phong ánh mắt từ từ ngoan lệ, nói, hôm nay biến cố bắt đầu nữ tử áo đen kia, là nơi nào tới, phương diện nào, ai người, cái này, không biết, trước đó chưa bao giờ thấy qua, tán tu, ngoặc kép, hẳn không phải là, nàng từng hô về sau tới trợ giúp nàng cái kia anh biến tu vi thanh niên là sư huynh, hẳn là xuất thân cùng một phái môn, chấm ngoặc kép, sư huynh. Ninh Tùy Phong mặt âm trầm, nói, biết là từ đâu chui ra ngoài. Tất cả mọi người tất cả đều im lặng, trước đó chưa từng gặp qua. Lần đầu tại Phượng Hoàng Thành xuất hiện, Ninh Tùy Phong hỏi lại, đang điều tra, hẳn là cái dạng này. Cũng chỉ có hai người bọn họ. Ninh Tùy Phong truy vấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha rõ. Ninh Tùy Phong thô trọng thở hổn hển, dữ tợn nói ra. Chúng ta Ninh ra đi đọc chữ, không làm gì được Tần Phương Dương một phương người, không làm gì được tự tại đạo môn, chẳng lẽ ngay cả cái kia hai cái không biết nơi nào tới tán tu, cũng có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta đi tiểu A. Nhất định phải đem hai người này bắt về cho ta. Ninh Tùy Phong cảm giác mình muốn nổ tung, bức thiết cần tìm một cái phát tiết con đường để phát tiết một hai. Nhưng là, Tần Phương Dương không thể trêu vào, Lam tỷ không thể trêu vào, Khâu Vân thượng hay là không thể trêu vào. Càng nghĩ càng là nổi giận, cả người đều nhanh muốn sụp đổ. Nhưng là trước mắt cuối cùng còn có hai cái chọc nổi, đó chính là bọn họ hai. Tần Phương Dương giết người của ta thì cũng thôi đi, hắn là Hóa Vân cường giả, hiện tại Ninh gia trêu chọc không nổi, có thể ngươi một tiểu nha đầu phiến tử cũng chỉ đến sư huynh muội hai người, hai cái ngoại lai hộ cũng dám tới tìm ta Ninh gia phiền phức, thật coi ta Ninh gia là bùn nạn. Quản gia nhìn trộm nhìn một chút Ninh Tùy Phong, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn đi theo Ninh Tùy Phong cả một đời, từ lúc tuổi còn trẻ liền cho hắn làm tiểu đệ, về sau Ninh Tùy Phong đại quyền trong tay, chính mình cũng từng bước một làm tới quản gia. Nhưng là hắn hiện tại là từ đáy lòng cảm giác được gia chủ thay đổi. Trước đó gặp được nan đề, cường địch, gia chủ đều sẽ ưu tiên lựa chọn giải quyết khó giải quyết nhất một cái kia. Mặc kệ là biện pháp gì, phí bao nhiêu nhân lực vật lực tâm lực, như thế nào chắc trở, tóm lại cuối cùng nhất định có thể giải quyết. Nhưng là hiện tại, gia chủ lại chỉ có thể chọn lựa yếu nhất đi giải quyết. Mạnh nhất mấy cái kia, căn bản cũng không dám động. Nhiều người như vậy chết tại trên tay người ta, gia chủ vậy mà không dám động. Điều này đại biểu cái gì? Nhuệ khí đã mất hết, ngạo khí đã hầu như không còn, chí khí đã hao mòn hết. Gia chủ, Ninh gia lần này chỉ sợ là thật sắp xong rồi. Nửa giờ sau, gia chủ, trả được cái kia sư huynh muội hai người. Hiện tại liền ở tại khách sạn Vân Hà, cùng bọn hắn cùng đi. Còn có một người trung niên, tất cả đều là hôm nay vừa mới vào thành vào ở. Ninh Tùy Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt lướt qua một tia rét lạnh. Đối phương có anh biến cao thủ, đi thêm mấy người, nhất định phải nhất cử thành cầm, không được sai sót. Hắn đứng chắp tay, mặt như hàn băng, hết thảy, chộp tới, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.